Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Toàn diện khôi phục băng chủ. Đã ngươi có thể xuất hiện ở đây, đã nói lên kế hoạch chúng ta thất bại không phải sao? Ngũ Vương Điện nhíu mày phun ra một vũng lớn tụ huyết. Trong đó có đạo đạo lôi hồ đi khắp. Hắn rốt cục đem lôi chủ xâm lấn thể nội cỗ lực lượng kia ép ra ngoài. Tất nhiên, các ngươi tìm tới bản tọa bế quan địa phương thời điểm. Ta vừa vặn thức tỉnh, tiện tay liền đem cái kia 7 cái chân vương nhất giai ma tể tử nhóm đều chém. Chuẩn bị tới nơi đây tìm một cái thú vị tiểu gia hỏa. Không muốn đụng phải ngươi cùng thất vương điện tên ngu xuẩn kia. Lôi chủ một đôi sáng chói ngân đồng mơ hồ đánh giá Ngũ Vương Điện, có tột cùng tràn đầy áp bách cảm giác tại chỗ bên trên chậm chậm dập dờn mà ra. Có thương tích trong người Ngũ Vương Điện theo bản năng lui về sau lùi. Hắn mặc dù đã vượt qua tam trọng luân hồi kiếp, tuy nhiên lại không ngăn nổi nắm giữ lôi đình chi lực lôi chủ. Nếu là muốn ngăn cản lôi chủ, nhất thiết phải đến thập đại vương điện bên trong bài danh phía trước 3 tồn tại xuất thủ mới có thể. Bất quá hắn nếu là thành tâm muốn chạy trốn, lôi chủ cũng ngăn không được hắn. Lôi chủ, không bằng hai người chúng ta liên thủ làm cái này Ngũ Vương Điện thế nào? Lâm Động lướt đi tới, ánh mắt sáng rực tại Ngũ Vương Điện trên người quét mắt. Nhiều cơ hội tốt a, có thể gặp được lạc đàn vương điện cơ hội cũng không nhiều. Ha ha, chính hợp ý ta. Lôi chủ nghe vậy cười to, lòng bàn tay một chảo, một phương toàn thân có vô số lôi hồ đi khắp ngân sắc lôi ấn phi tốc ngưng hình mà ra, toát ra tột cùng đáng sợ ba động. Lôi chủ, Lâm Động, thất vương điện thù này chúng ta ma ngục nhất định sẽ không quên. Bị dọa phát sợ Ngũ Vương Điện không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn vô cùng ma liên xé rách hư không mà đi. Tốc độ nhanh đến đáng sợ. Suy, cái này ma ngục Ngũ Vương Điện thật sự là quá ngu. Lâm Động chế nhạo lắc đầu, tiện tay tán đi trong tay lại lần nữa ngưng ra thẩm phán chi mâu. Bất quá là hàng mẫu mà thôi. Hắn vừa mới cùng thất vương điện toàn lực khai chiến, mặc dù thành công đem mạt sát thể nội lực lượng nhưng cũng gần như khô kiệt, đâu còn có thừa lực cùng lôi chủ liên thủ lưu lại Ngũ Vương Điện. Ngũ Vương Điện chỉ là bị ta đột nhiên xuất hiện hù dọa, bối rối phía dưới mới không có chú ý các loại này chi tiết. Bất quá sau này người tốt nhất vẫn là không muốn một mình đối chiến hắn. Liền là ta cũng là đánh bại hắn dễ dàng, một mình lưu hắn lại cũng rất khó. Lôi chủ theo tán đi lòng bàn tay ngưng ra lôi đình cổ ấn. Minh bạch, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Lấy Lâm Động trước mắt chiến lược đến nhìn, đối nhau thập đại vương điện bên trong phía sau 5 vị vương điện vấn đề không lớn. Nhưng nếu là đối đầu những cái này bài danh phía trước Ngũ Vương Điện, cũng chỉ có ngoảnh lại bỏ chạy phần. Theo ta trở về Đông Huyền Vực, a Hoan Hoan, a cũng chính là băng chủ muốn gặp ngươi. Lâm Động mở miệng nói ra. Hoan Hoan, là băng chủ một thế này danh tự sao? Lôi chủ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. 4 đạo khí tức tràn đầy thân ảnh liên tiếp hiện lên. Hắc ám chi điện 4 vị luân hồi cảnh chiến lực toàn bộ xuất động. Cầm trong tay hắc ám thánh liêm thanh đàn xông lên phía trước nhất. Nàng thế nhưng là trước mắt hắc ám chi điện chiến lực mạnh nhất. Hiu, hiu, hiu, khuấy động âm thanh xé gió lên. Vô tận màu đen dòng thác ngưng tụ chiến ý ngất trời. Từ 4 phương 8 hướng trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Chính là chú đóng ở hắc ám chi thành mấy cái tinh nhuệ quân đoàn. Đây cũng là trước đây thất vương điện đem Lâm Động theo hắc ám chi thành dẫn đi một trong những nguyên nhân, xem như độc bá Bắc Huyền vực thế lực bá chủ tồn tại. Truyền thừa gần vạn năm hắc ám chi điện nội tình thâm hậu. Tại 3-4 vị luân hồi cảnh cường giả cùng hơn triệu đại quân tinh nhuệ phối hợp phía dưới. Liền là ma ngục vương điện tới trước cũng sẽ tương đối khó giải quyết. Lâm Động ca, ngươi không sao chứ? Thân mang màu đen quần bào mỹ nhân, căng thẳng khuôn mặt đánh tới. Tiếp vào Lâm Động tin tức phía sau, Thanh Đàn lập tức thông chi Ba Huyền. Sau đó mang theo Ba Huyền cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Cùng chú đóng ở Hắc Ám Chi Thành phụ cận mấy chi tinh nhuệ quân đoàn chạy đến trợ giúp. Một khắc cũng chưa từng ngừng. Không có chuyện gì, ma ngục hai vị vương điện đột kích. Thất vương điện bị ta chém giết. Ngũ vương điện bị sau đó chạy đến lôi chủ cho đánh lui. Lâm Động đi vào lời ít mà ý nhiều nói ra. Ma ngục hai vị vương điện. Biết được ma ngục tồn tại hai vị thái thượng trưởng lão. Theo bản năng hít sâu một hơi. Cái này hắn a đến cùng là cái gì ngoan nhân. Rõ ràng có thể một người hận tử ma ngục thất vương điện. Bất quá ngay sau đó. Nhưng trong lòng mơ hồ có chút thoải mái. Nếu thất vương điện đều bị vị này cho chém chết. Cái kia hai người bọn họ bại đến cũng tựa hồ không oan. Từ đó lại không gánh nặng trong lòng. Lôi chủ đại nhân. Nghe được lôi chủ danh hào Ba Huyền cũng là giật mình kêu lên. Liên tục không ngừng hướng vị này cảm giác áp bách thuần chất tóc bạc nam tử trung niên hành lễ. Ân, bản tọa xem ngươi sở tu hành võ học ngược lại là cùng sư muội khai sáng võ học giống nhau đến 7-8 phần. Các ngươi mạch này hẳn là hắc ám sư muội lưu lại a. Lôi chủ nhìn lướt qua Ba Huyền. Trong nội tâm lập tức hiểu rõ. Đúng, lôi chủ đại nhân, Ba Huyền đàng hoàng đáp. Đột kích dị ma vương đã bị chúng ta đẩy lui. Trở về đi, tăng cường đề phòng. Đề phòng ma ngục cường giả phản công. Mọi người hàn huyên một hồi. Lập tức thu thập đại quân trở về Hắc Ám Chi Thành. Hôm sau, Thanh Đàn không có chờ vài ngày sau tế điển. Lúc đó liền cùng Lâm Động. Lôi chủ hai người một chỗ nhích người tiến về Đông Huyền Vực. Trở về Đại Viêm Vương Triều cùng Lâm Khiếu vợ chồng ngắn ngủi đoàn tụ. Đạo Tông chỗ sâu, nhìn một cái vô tận băng hồ bên trên. Một đạo tinh tế bóng người xếp bằng ở băng liên trung tâm. Thiếu nữ thân thể tinh tế. Một đầu tóc dài màu băng lam như là thác nước rối tung tới phần eo. Vẻ mặt tuyệt mỹ. Hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể mềm mại hiện đầy một tầng lờ mờ băng xương. Như một tôn ngủ say vạn năm hàn băng nữ thần. Cộc cộc cộc, lúc này, rất có quy luật tiếng bước chân vang lên. Một đạo thon dài bóng người không nhanh không chậm từ băng hồ bên ngoài bước về phía giữa hồ. Sau đó tại băng liên rừng đứng lại ngồi xổm xuống. Ôn nhu nhìn chăm chú lên xếp bằng ở liên tâm tinh tế bóng người. Tinh tế bóng người tựa như cảm nhận được cái gì. Lông mi khẽ nhúc nhích. Khép kín đã lâu mỹ mâu đột nhiên mở ra. Như vạn năm băng xuyên rét lạnh. Băng triệt thấu xương. Nhưng ở tôn này hàn băng nữ thần chú ý tới ngồi xổm ở trước mặt mình bóng người thời gian. Băng lãnh đến không có cái gì ba động trên gương mặt. Nhưng trong nháy mắt mở ra. Băng xương tản lui. Hiện lên một vệt nhu hòa nụ cười. Thanh Đàn tiếp trở về. Ân, người lực lượng đây là trọn vẹn khôi phục. Lâm Động duỗi ra thon dài đại thủ. Tỉ mỉ vuốt ve thiếu nữ ngọc diện. Xem như thế đi, người vắng mặt. Nguyên cớ ta liền tạm ngắn bế quan. Không nghĩ tới lực lượng rõ ràng đến đây toàn diện trở về. Ứng Hoan Hoan cười nhẹ nhàng lôi kéo. Tình nhân đứng dậy, chân ngọc một điểm dưới trướng băng liên. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, từng đảo vết nứt như giống mạc nhện lấy băng liên trung tâm. Hướng xung quanh cấp tốc lan tràn mà đi, qua trong giây lát liền bao trùm toàn bộ vạn trượng băng hồ. Cuối cùng toàn bộ kiên cố tầng băng ầm vang nghiền nát. Lộ ra phía dưới sóng nước lấp loáng xanh thảm mặt nước. Dưới mặt nước cá bơi còn đang duy trì bị băng phong phía trước một khắc du động trạng thái. Lần này tầng băng tiêu mất, bọn cá liền phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Tiếp tục không nhanh không chậm hướng xa xa bơi đi, vạn trượng hồ lớn, nháy mắt sống lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,